Sau khi Mỗ Mỗ ra đời, anh đã không ở bên cạnh nàng, anh đây là không hoàn thành trách nhiệm của người cha, ít nhất là cũng không nên làm nàng cảm thấy sợ. Hắn chế nhạo, anh là lần đầu tiên ngồi trên xe cảnh sát, cảm giác rất đặc biệt. Nàng cười khẽ, lời của anh rất mệt mỏi, nên nghỉ ngơi đi, không nên làm việc nữa. Thật ra thì bây giờ cũng khá tốt, chuẩn bị có cuộc họp không thể vắng mặt, anh uống đại hai ly cà phê, bây giờ cũng khá tỉnh táo. Hơn nữa, điện thoại của nàng đã làm hắn tỉnh táo hơn. Mấy ngày nay anh đều tặng hoa cộng thêm biểu hiện tối hôm qua, em cảm thấy thế nào? Có phải đáng khen ngợi không? Quan hệ của họ có thể tốt hơn hay không? Nàng có nguyện ý để hắn gặp nữ nhi? Thật đáng để ngợi khen, cảm ơn anh đã tặng hoa. Hắn giống như đứa trẻ vội vã đòi quà, nàng khẽ cười. Bất quá em có một vấn đề, mới vừa rồi thư ký của anh đến mua hoa, nói một chuyện em không hiểu lắm, nàng nói gần đây khi tan sở anh thường đi làm vệ sĩ, đây là có ý gì? Ách, thư ký làm chi phải lắm mồm vậy? Hắn mặt hơi nóng, không chịu thừa nhận, cứng rắn chối. Cũng không có gì, chính là... Phòng trọ cạnh công ty mới mở một cửa hàng bán bánh bao rất ngon, mỗi đêm đều bán, anh tan sở liền chạy tới xếp hàng, cùng với một đống người đứng trước cửa, giống như làm vệ sĩ. Thì ra là vậy, nghe thư ký nói như vậy em còn tưởng ngày hôm qua anh xuất hiện không phải là trùng hợp, tưởng anh chiều nào cũng xuất hiện ở cửa hàng, làm em có chút. Em có chút thế nào? Hắn nín thở, có chút cảm động, cũng cảm thấy em đối xử với anh thật không tốt. Thì ra chẳng qua là anh mỗi đêm đều đi mua bánh bao, vậy thì tốt, em còn tưởng anh mỗi đêm đều đứng canh giữ ở cửa hàng, nếu vậy thì em cảm thấy thật áy náy. Giọng nói của hắn không được tự nhiên đã cho nàng đáp án, kỳ thật tim nàng rất ấm áp nhưng vẫn giả vờ như không biết. Đáng hận, thất sách cha, hắn làm chi không thừa nhận. Làm chi phải sĩ diện, góc chuyện audio.com, Phó Duật Hàm rất ảo não. Thật ra thì anh, đúng là muốn đi tìm em, nhưng lại sợ em không vui, cho nên không dám. Nhưng anh không có làm gì cả, anh chỉ muốn nhìn thấy em và nữ nhi. Nàng ôn nhu nói, sau này anh muốn đến thăm nữ nhi lúc nào thì đến. Em sẽ cho anh vào trong cửa hàng sao? Hắn vừa mừng vừa sợ, em đã nghĩ thông, ly hôn không phải là kết thù, chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu. Mỗ Mỗ cũng là nữ nhi của anh, em không có quyền tước đoạt việc anh và nữ nhi gặp gỡ, dĩ nhiên, điều kiện đầu tiên phải là Mỗ Mỗ chấp nhận gặp anh. Nàng hoàn toàn không nhận ra anh, em phải nói rõ ràng với nàng. Nhưng hắn không muốn làm bằng hữu, hắn kiềm chế quan hệ thật vất vả mới có chuyển biến, phải từng bước một. Cho nên anh có thể đến mọi lúc, tiệm bán hoa sau 9 giờ sẽ đóng cửa, Mỗ Mỗ phải đi ngủ, vậy nên hãy đến trước 9 giờ. Tốt, hiện tại anh đã bị muộn, phải đi. Hắn nhanh chóng tra một chút lịch làm việc, vừa bóp tay. Ai, tối này không đi được, anh phải đi dự tiệc, vậy thì hôm nào cũng được. À, Mỗ Mỗ thích ăn cái gì? Thích chơi cái gì, thích quần áo nào, Phó Duật Hàm bắt đầu kế hoạch mua chuộc nữ nhi, nhất định phải khiến nàng lưu lại ấn tượng tốt với hắn. Vì sao tối hôm nay lại có bữa tiệc trọng yếu, hắn thật muốn gặp mặt nữ nhi dễ thương của hắn ngay bây giờ à, về phần mẫu thân của nữ nhi, nàng yêu thích gì hắn đều nhớ được, đến lúc đó hắn sẽ làm cho nàng kinh hỉ. Bạch Ái Lâm muốn cười, anh gấp cái gì, anh là muốn gặp nữ nhi, không phải đến bái kiến nhân vật nào đó to lớn. Dĩ nhiên, lần đầu tiên chính thức gặp mặt nữ nhi, phải quan trọng chứ. Đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt không thân thiện nhìn mình, Phó Duật Hàm ngẩng đầu lên, thấy Bạch Thăng Khánh đã đứng trước của phòng họp, đang nhìn chằm chằm hắn. Sắp bắt đầu họp rồi, có gì tối nay nói chuyện tiếp. Hắn cúp điện thoại, đi về phía phòng họp, Bạch Thăng Khánh lạnh nhạt hỏi, nói điện thoại với ai vậy, xem ra tâm tình của ngươi rất tốt, là công trình xây dựng trước kia chủ thầu gọi điện đến cảm ơn. Hắn không muốn nói thật khiến nhạc phụ đại nhân ngăn cản. Phải không, sao ta có nghe thấy ngươi nhắc đến nữ nhi mà, ta đã nói trước ngươi không được quấy rầy Mỗ Mỗ và Ái Lâm, ngươi không nghe thấy sao? Rõ ràng đã nghe thấy, làm chi phải hỏi hắn, dĩ nhiên không có, chỉ là Mỗ Mỗ cũng là con gái của con cũng nên có chút trách nhiệm quan tâm tới nàng. Không cần, năm đó ta đã cảnh cáo ngươi không được quấy rầy Ái Lâm, nếu không sẽ khai trừ ngươi, bây giờ ta cũng sẽ như vậy, ta cũng rất coi trọng ngươi, nhưng nếu muốn phá hủy ngươi thì sẽ không nương tay. Ngươi đã cố gắng lên được đến đây, cùng Ái Lâm giữ khoảng cách mới là việc làm thông minh, không phải sao? Đúng vậy à, hắn đi đoạn đường này, là vì ai? Phó Duật Hàm mâu quang lóe lên, mỉm cười, cảm ơn Tổng Giám Đốc nhắc nhở, Bạch Ái Lâm để ống nghe xuống, thở phào nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy quyết định lần này là chính xác, nàng tin tưởng hắn cùng nữ nhi ở chung một chỗ rất tốt. Bọn họ là vợ chồng đã ly hôn, vì nữ nhi mà đoàn tụ, như là bằng hữu gặp gỡ nhau, tình huống như vậy rất tốt. nhưng mà giọng điệu của hắn quá vui mừng, phảng phất như là hắn không chỉ mong đợi gặp nữ nhi, ngữ điệu hắn dồn dập chất chứa nhiều niềm vui, nàng đáy lòng nổi lên xôn xao tim đập rộn ràng. Nhưng nghĩ lại hắn đã từng ngoại tình, những cảm xúc đó chợt vụt tắt. Khóc chuyện audio.com, tình yêu từng mọc rễ trong lòng, rất khó để nhổ, còn sót lại dấu vết một chút trêu chọc liền trỗi dậy. Không, nàng cùng hắn là không thế nào, nàng sẽ không tha thứ cho sự phản bội của hắn, bằng hữu là giới hạn cuối cùng của nàng, không thể tiến thêm nữa. Buổi trưa, Bạch Ái Lâm cùng Mao Tú Hân cùng ăn cơm, Mao Tú Hân nghe hàng xóm nói hôm qua có chuyện, liền tò mò hỏi. Nghe nói tối hôm qua có xe cảnh sát, phát sinh chuyện gì vậy? Bạch Ái Lâm cười, đem chuyện tối qua nói ra, Mao Tú Hân nghe được vừa giật mình, vừa buồn cười. Làm bộ hù dọa hắn là được rồi, làm chi phải gọi cảnh sát? Hắn rất khôn khéo, ta nghĩ là hù dọa hắn không có hiệu lực, nhất định sẽ bị phát hiện. Không nghĩ tới là không hù dọa hắn đi được, hắn còn chủ động đi cùng cảnh sát, ta thật hối hận. Hắn vì ngươi và nữ nhi, ngay cả cảnh sát cũng không sợ, đủ thấy hắn rất man, Mao Tú Hân giơ ngón tay cái lên. Trước kia nghe ngươi nói hắn ngoại tình, ta nghĩ hắn rất hư hỏng, bây giờ cảm thấy hắn cũng không tệ lắm, như thế nào, ngươi có muốn cho hắn thêm cơ hội không? Có a, ta cho hắn cơ hội, hắn muốn gặp mỗ mỗ ta đồng ý, ta không phải nói cái đó. Theo ngươi nói thì hắn đang làm ở công ty ba người, mấy năm nay cũng độc thân, không có gặp gỡ ai, có lẽ hắn vẫn còn yêu ngươi. Sao ngươi không suy nghĩ thêm chút, ngươi không phải ủng hộ Philip sao? Sao bây giờ lại thay đổi, khuyên nàng quay lại với chồng cũ? Thì vốn dĩ là thế, nhưng bất quá ta suy nghĩ một chút, mặc dù ngoại tình không thể tha thứ, nhưng các ngươi vẫn còn yêu, hắn so sánh với bất kỳ kẻ nào cũng yêu ngươi hơn, hơn nữa hắn cũng thật tâm ăn năn, chẳng lẽ không thể cho hắn cơ hội sao? Nếu là 4 năm trước Ái Lâm nhất định sẽ không thể nghe vô, nhưng bây giờ sau khi suy nghĩ kỹ càng, nàng lắc đầu. Ta không thể quên được, trong lòng vẫn khó chịu. Hảo, bởi vì hắn ngoại tình, quá khứ hắn đối với ngươi thật tốt, cộng thêm 4 năm si ngốc đợi chờ. Tương lai hắn vẫn chờ che, săn sóc ngươi và nữ nhi, hắn yêu ngươi sâu như vậy, ngươi không thể quên đi những tổn thương hắn gây ra sao? Những thứ này không thể nói quên dễ dàng như thế được. Nếu đơn giản như vậy, nàng cũng không đến mức thương tâm mà rời đi. Ta biết, chẳng qua là thật đáng tiếc. Nếu đời này hắn chỉ phạm sai lầm một lần, bỏ qua hắn như vậy không phải là đáng tiếc sao? Cho nên nếu cho hắn cơ hội, có thể đánh cuộc hắn không tái phạm sao? Tình yêu vốn dĩ là đánh cuộc, cùng người nam nhân nào cũng giống nhau, nam nhân khác ngươi sẽ phải đánh cuộc nhiều lần mà cũng không được kết quả như ý, nhưng ít ra ngươi thực hiểu rõ hắn, đánh cuộc với hắn sẽ ít sai lầm hơn. Ngươi là khích lệ ta quay lại với hắn sao? Nghe thấy những lời này nàng có chút dao động, nhưng vào tình huống của mình, nàng rất khó chấp nhận, nàng đã từng đau đớn một lần, không muốn tiếp tục nữa. Không, không, đó chỉ là ý kiến của riêng ta, ngươi muốn làm sao thì ngươi phải tự quyết định, đừng theo ta. Sau này hối hận tìm ta tính sổ là chuyện nhỏ, mà còn làm trễ nãi hạnh phúc của ngươi, cái đó thật to lớn a, Bạch Ái Lâm cười. Còn tưởng ngươi chỉ điểm cho ta, ta làm theo sẽ thuận lợi. Bởi vì ta chỉ là người ngoài, có thể phân tích rõ ràng, đổi lại là lão công của ta ngoại tình. Mao Tú Hân thở dài, ta chém hắn, đem chôn hắn trong nông trường, sẽ không để cho hắn sống yên ổn. TTNL ơi, chị này giống sư tử cái quá, em sợ. Toát mồ hôi hột, Bạch Ái Lâm buồn cười. Cho nên những lời ngươi nói là vô ích sao? Khóc chuyện audio.com. Lúc này di động vang lên, là người nam nhân đang được nhắc tới, nàng để tay lên miệng nói, Mao Tú Hân tạm ngừng nói chuyện, ra cạnh cửa sổ nghe điện thoại. Em có đang bận không? Phó Duật Hàm nghe như rất khoái trá. Không, vừa mới ăn bữa trưa xong, còn anh cũng vừa mới ăn xong, có việc muốn hỏi em. Mỗ mỗ thích màu gì? Thích đồ chơi gì? Lại hỏi nữa, hắn thật là nôn nóng a, nàng mỉm cười. Không phải đã bảo anh không cần nóng vội sao? Không phải là tối nay anh không rảnh sao? Anh chỉ muốn hiểu thêm về nữ nhi, nàng thích cái gì? Ghét cái gì? Em hãy nói hết với anh. Ừ, nàng thích màu lam nhạt, mê búp bê, nàng không thích ăn vặt nhưng rất thích uống nước có ga, nhất là hương vị quýt. Nàng nghe thấy tiếng ghi chép. Anh đang ghi cái gì vậy? Đang ghi lại, chờ một chút để ghi nhớ đã. Không cần cố gắng nhớ hết, sau này ở chung nhiều tự nhiên sẽ biết nàng thích gì, ghét gì. Hơn nữa so với vật chất, mỗ mỗ coi trọng con người hơn, nàng thích những người đối xử tốt với nàng. Bất quá hắn vì nữ nhi chuẩn bị kỹ lưỡng như thế, làm nàng thật cảm động. Anh hy vọng lần đầu tiên gặp mặt sẽ khiến nàng cảm thấy thân thiết, rất quen thuộc. Hãy nói xem anh có thể gặp nữ nhi bao lâu, nói không chừng chỉ gặp nàng mấy lần em liền đưa nữ nhi biết mất. Hắn nói giọng ai oán,

hắn nhíu mi, tối hôm qua thấy nàng cùng người kia ở trong cửa hàng, thái độ thân mật vô cùng, nàng thậm chí cho phép người nọ cầm tay nàng, bọn họ đã tiến triển đến đâu? Hắn chợt phát hiện đối với tình địch mình không hề biết gì hết, nam nhân kia gặp gỡ nữ nhi so với hắn còn nhiều hơn. Mà hắn thì sao? Góc chuyện audio.com, cùng nàng có 2 năm hôn nhân, nữ nhi là cốt nhục của hắn, hôn nhân bởi vì hắn ngoại tình mà chấm dứt. Mặc dù hắn căn bản không có ngoại tình, nhưng nàng không tin, nàng nhận định hắn là người đàn ông phụ lòng nàng. Đáng giận, tình hình đối với hắn rất là bất lợi a, phải nhanh chóng làm sáng tỏ. Hắn cầm lấy điện thoại muốn gọi cho nàng, nhưng thư ký đã tiến vào, nhắc nhở hắn sau giờ ngọ sẽ có một hội nghi, hắn nên chuẩn bị. Hắn không thể làm gì khác hơn là bắt đầu làm việc, bận rộn đến tận tan tầm, không hề có thời gian gọi cho nàng. Trước khi tan tầm, thư ký nhắc nhở hắn, Tổng Giám đốc, ngài tối nay có hẹn cùng Phó Tổng Tập đoàn Kai. Ta biết, hắn muốn hủy bỏ bữa tiệc như cứ lần này đến lần khác tìm cơ thoái thác, đối với đối phương có lẽ không hợp lắm. Hắn bất đắc dĩ lái xe rời đi, trên đường thử gọi cho Bạch Ái Lâm nhưng nàng không nghe. Bữa tiệc được hẹn ở một nhà hàng cao cấp Nhật Bản, sushi, rượu, cá sống để làm cho Phó Tổng Tập đoàn Kai có khẩu vị thật tốt, máy hát mở lên, bàn công sự chỉ có chút nhưng chủ yếu là hắn khoe hắn cùng lão bà đi hưởng tuần trăng mật, cảm giác thật ngọt ngào. Giật hàm nghe mà cảm thấy chói tai. Lão đệ A, nam nhân A, cho dù sự nghiệp có thành công thế nào, nhưng bên cạnh lại không có người chia sẻ, thế thật buồn A, đã có 3 phần say, Phó Tổng Hoàng ôm vai hắn. Ta xem ngươi cô đơn đã lâu, có muốn có người bên cạnh không? Ta giúp ngươi giới thiệu một nữ nhân, năm nay vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ. Đa tạ hảo ý, ta muốn tiếp tục độc thân. Phó Duật Hàm trên mặt cười, nhưng trong lòng cầu nguyện bữa ăn này nhanh chóng kết thúc. Hắn vừa mấy lần gọi cho Bạch Ái Lâm, nàng không nghe máy, là cố ý trốn tránh hắn sao? Không suy nghĩ chút nào sao? Nhà đầu kia thật sự rất đẹp đó, hôm nào ta lấy ảnh chụp của nàng cho ngươi xem. Hoàng Phó Tổng bỗng nhiên cau mày. À, bụng ta thấy là lạ. Hoàng Phó Tổng vội vàng chạy vào toilet, 3 lần 4 lượt làm mặt hắn trắng bệt, ngồi phịch ở trên ghế. Ta thật giống như ăn trúng đồ bị hư, nơi này món ăn có vấn đề, không được tươi. Lão bản nhà ăn nghe thấy có vấn đề, vội vàng chạy tới. Tiên sinh, món ăn ở đây đều là đồ tươi, mỗi ngày đều chọn mới, tuyệt đối vệ sinh. Phó Duật Hàm nói, món ăn không có vấn đề gì, ta cùng khách nhân cũng chưa có chuyện gì. Mắt thấy Phó Tổng Hoàng sắc mặt rất kém, ta đưa ngươi tới bệnh viện. Hắn đưa Phó Tổng Hoàng đi khám, y tá chẩn đoán là viêm dạ dày cấp tính, sắp xếp giường bệnh để truyền nước. Trong lúc không thể gọi được cho lão bà của hắn, Phó Duật Hàm đành ở lại canh chừng, chăm sóc và điền vào tài liệu. Hoàng Phó Tổng ngượng ngùng, thật ngại quá, đã làm phiền ngươi. Không sao, ngươi thế nào rồi? Nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa ta sẽ liên lạc cho lão bà của ngươi. Phòng cấp cứu huyên náo, phụ cận phát sinh tai nạn liên hoàn, đả thương rất nhiều người. Phó Duật Hàm nhìn đoàn người hỗn loạn, chợt thấy trong đó có một nữ nhân bị thương, ôm lấy nữ nhi chừng 4, 5 tuổi, nữ nhân bóng lưng rất giống Bạch Ái Lâm, nữ nhi ở trong lòng nàng khóc. Hắn căng thẳng, chẳng lẽ nàng và nữ nhi xảy ra tai nạn, hắn sải bước nhanh đến, đè vai nàng. Ái Lâm, nữ nhân quay đầu lại, hé ra một khuôn mặt xa lạ, ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn xấu hổ bước lui về phía sau, xin lỗi, ta nhận nhầm người, chờ Hoàng Phu Nhân tới, đã là 9 giờ. Phó Duật Hàm vội vã rời đê không y, đến trước. Tiệm hoa mỗ mỗ, góc chuyện audio.com. Ở phòng cấp cứu, hắn liên tiếp gọi điện thoại cho Bạch Ái Lâm nhưng nàng thủy chung không nghe máy, làm hắn thật lo lắng, không biết có xảy ra chuyện gì không. Hắn đến tiệm bán hoa, trong đó chỉ có nhân viên bán hàng, không thấy nàng và nữ nhi. Hắn đang muốn đi vào trong tiệm hỏi thăm, thì phòng trọ cách vách có một người phụ nữ dắt tay một đứa bé trai đi ra. Anh đến tìm Ái Lâm sao? Mao Tú Hân đã xem qua hình, người nấy chính là chồng trước của Ái Lâm. Hắn gật đầu, cô ấy có ở đây không? Cô ấy mang theo mỗ mỗ cùng một vị bằng hữu nước ngoài ra ngoài, bọn họ thật giống như một nhà cùng đi ăn cơm tối, cô ấy không nói với anh sao? Không, cô ấy chưa nói. Thì ra là như vậy, nàng cùng nam nhân kia ở chung một chỗ nên không thèm nghe điện thoại của hắn. Cô ấy cũng sắp trở về rồi, anh có muốn vào trong cửa hàng chờ không? Cảm ơn, tôi trở về đã cũng không có chuyện gì gấp cả. Nói xong hắn qua đầu đi về phía xe, đứng ở bên người mẫu thân, Thụy Tư Kỳ hỏi, mẹ biết thúc thúc này sao? Chú ấy là ba của mỗ mỗ. Gì, chú ấy chính là ba mỗ mỗ người đã đi ngoại tình đó sao? Hừ, nhỏ giọng một chút, Phó Duật Hàm không nghe thấy hai mẹ con đang nói chuyện, dầu dĩ ngồi lên xe. Tốt, nàng không muốn bị quấy rầy, hắn sẽ không quấy rầy, nàng nếu đã cự tuyệt hắn cần gì phải si mê. chìa khóa xe cắm vào lỗ tay hắn cũng không động vào nó. Cứ như vậy trở về sao? Biết rõ nàng cùng người khác kết giao, hắn không làm gì sao? Hắn không cam lòng, buổi trưa bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, hắn không tin chỉ có mình hắn này sinh cảm giác vui vẻ, hắn phải kiểm chứng. Dù sao hắn cũng không muốn về nhà, căn nhà trống rỗng cùng căn đường tối đen như mực này cũng không khác gì. Không có nàng, ở đâu cũng đều vắng vẻ cô đơn. Hắn không đi, ngồi ở trong xe, mở laptop ra vừa xử lý công việc vừa chờ đợi. Sau đó gọi điện thoại cho nàng, điện thoại chuyển sang hộp thư thoại, nàng tắt điện thoại sao? Tiệm bán hoa đóng cửa, nhân viên cửa hàng rời đi, hắn vẫn ngồi trong xe. Công việc đã xử lý xong, hắn chợt nhớ ra, lỡ đâu hôm nay nàng không trở lại đây. Lỡ đâu nàng qua đêm ở trong nhà nam nhân khác, không thể nào, không có khả năng, cá tính nàng bảo thủ, hơn nữa nàng còn mang theo nữ nhi. Nhưng nàng ở nước ngoài đã mấy năm, nói không chừng đã bị ảnh hưởng, đem nữ nhi gửi cho người khác, sau đó. Hắn suy nghĩ lung tung, ngồi đó bất an, thật vất vả đợi đến 11 giờ, người Canada kia rốt cuộc cũng đưa Bạch Thái Lâm trở về. Hắn híp mắt xem bọn họ ngồi trong xe nói chuyện, nhưng lại không nhìn thấy nữ nhi. Philip, lần sau anh muốn nói chuyện cười, hãy suy nghĩ đến cách nghĩ của bố mẹ em, chúng ta có thể hiểu nhưng chưa chắc người thế hệ trước đã hiểu. Bạch Thái Lâm vừa cười vừa tìm kiếm chìa khóa trong túi sách. Anh chỉ là muốn biểu hiện óc hài hước của anh thôi à, không nghĩ tới nói chuyện cười cũng không được, bị ba mẹ em nhìn chằm chằm, giống như trong cuộc họp báo mà cầm sai tài liệu, thật là đáng sợ à, Philip than thở. Thật ra thì có thể cũng không phải tại anh. Mỗi lần ba mẹ thấy Philip cũng rất khách khí, bọn họ khó có thể tiếp nhận nam nhân tóc vàng mắt xanh làm con rể, không nỡ để nàng lấy chồng xa. Philip, có lẽ anh, có lẽ ai cũng chê cười anh, có phải em muốn nói cái này không? Tốt, anh cũng nghĩ như thế. Không phải, em muốn nói anh cần phải học tập thêm năng lực biểu đạt, có đúng hay không? Anh cũng nghĩ như thế, có câu thành ngữ nói thế nào nhỉ? À chàng chi đều tốt, gocchuyenaudio.com. TTN cái này ta không hiểu nên mọi người thông cảm nha, lần sau phải có thêm động tác gây cười, mới có thể buồn cười à, hắn suy nghĩ quá nhiều, Bạch Thái Lâm giờ khóc giờ cười. Anh đừng có cắt ngang em có được không? Không phải cố gắng là sẽ thành công, anh cũng thấy được ba mẹ em rất thích anh, nhưng không thể tiếp nhận anh. Nhưng nếu không cố gắng, liền sẽ không thành công. Philip lại cắt ngang lời nàng, cầm hai vai nàng, đôi mắt thật tình nhìn nàng. Anh biết bọn họ không thể chấp nhận anh vì anh là người ngoại quốc, cho nên anh muốn gặp gỡ họ nhiều hơn, ở chung lâu, bọn họ sẽ thấy nội tâm của anh mới là trọng yếu, sẽ dần dần chấp nhận anh. Bạch Thái Lâm thở dài, không thể nói hắn hiểu, anh trở về nghỉ ngơi sớm một chút, mai còn đi làm. Nàng đưa mắt nhìn hắn rời đi, vốn muốn lấy thái độ của bố mẹ làm hắn nhục chí, không ngờ hắn kiên quyết như vậy, bất kể như thế nào hắn cũng không từ bỏ. Giống như nàng, bất luận hắn theo đuổi nàng thế nào, nàng cũng chỉ có cảm động chứ không động tâm. Một lần xảy ra chuyện trong tình cảm cho nên thờ ơ, nhưng thực ra thì nàng không thể quên được người cũ. Buổi trưa cùng hắn nói chuyện, buổi chiều và tối đều nghĩ đến hắn. Nghĩ lời nói của hắn, nghĩ hắn trêu chọc nàng bật cười, nàng cùng người theo đuổi nàng nhiệt tình ở chung một chỗ nhưng vẫn không thể nào không nghĩ đến hắn. Hắn đối với nàng rốt cuộc như thế nào? Nếu không quan trọng tại sao nàng lại nhớ thương hắn? Nếu như thế tại sao lại phải ly hôn? Nàng mở cửa, đang muốn vào nhà, có người đụng đầu vai nàng cho là Philip quay lại, quay đầu lại. Anh còn không về, ngoài dự tính của nàng là pho ruột hàm, nàng giật mình. Anh tới bao giờ? Tới đã lâu rồi, lúc trước vốn là định gọi điện thoại cho em cũng không nghe, liền dứt khoát tới đây, hàng xóm nói em ra ngoài ăn cơm, anh liền ở trong xe chờ đợi, không nghĩ tới em trễ thế mới về. Phó Duật Hàm mỉm cười, nhắc nhở mình giữ vững phong độ. Mặc dù nàng ở chung một chỗ với nam nhân kia làm hắn tức giận, nhưng hắn nào có quyền can thiệp. Em quên màng điện thoại, cho nên mới vừa rồi nàng cùng Philip nói chuyện hắn cũng thấy. Ui, nhìn thấy cũng không sao, nàng cũng không phải là làm cái chuyện gì xấu. Em nghĩ tối nay anh có tiệc không rảnh được, có chút chuyện ngoài ý muốn, bữa tiệc kết thúc sớm. Hắn nhìn cửa mở ra, vừa nhìn nàng, không mời anh vào ngồi sao, Bạch Thái Lâm mời hắn vào nhà. Mặt phía sau của tiệm bán hoa là phòng khách và nhà bếp, Phó Duật Hàm đánh giá toàn cảnh, không gian không lớn, có không khí ấm áp, giống như căn nhà của họ sau khi cưới, mang theo sự ôn nhu của nàng, hắn bước vào lại không muốn rời đi. Hắn ngồi xuống sofa, trên sofa có một con thỏ bông tai thật dài, hắn và thỏ trắng tiểu hồng bốn mắt nhìn nhau. Mỗ mỗ đâu, Bạch Thái Lâm vào phòng bếp chuẩn bị nước trái cây. Bọn em sau khi ăn cơm xong, có ghé qua nhà bố mẹ, mỗ mỗ ở lại đó. Đối phương không phàn nàn việc em đi hẹn hò mà còn mang theo con sao? nhưng hắn rất để ý, nàng mang theo nữ nhi cùng nam nhân khác hẹn hò, còn dẫn đến ra mắt cha mẹ, hắn thật bực tức. Philip rất thích trẻ con, là anh ấy bảo em mang theo mõ mỗ đi. Mỗ mỗ cùng Philip rất hợp nhau. Còn anh, tại sao bữa tiệc lại kết thúc sớm vậy? Bởi vì anh ăn cơm cùng một người bị viêm dạ dày, ăn một nửa anh phải đưa đến bệnh viện. Thật hay giả vậy, nàng vừa giật mình vừa buồn cười. Đương nhiên là thật, mặc dù nói với hắn như vậy cũng không phải, nhưng hắn đau bụng anh thật cao hứng. Góc chuyện audio.com, anh nghĩ anh liền có thể trước thời gian mà thoát thân tới tìm em, chẳng qua là không nghĩ em đi hẹn hò. Hắn thở dài, làm anh ở ven đường bị muỗi đốt còn em thì có bữa tiệc lớn. Khách trương.